Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, thong dong. Kim Ngọc Thần Hạc, lôi đình quang mang chiếu sáng đen như mực hoang nguyên, trăm vạn đạo sơn lĩnh đồng dạng tráng kiện lôi đình từ trên trời giáng xuống. Còn có đếm mãi không hết to lớn lôi cầu, hung hăng ném ra hàng loạt xuống dưới. Tầng mây bên trong lôi đình ấp ủ đến cực hạn, truyền ra các loại đáng sợ gầm rú thanh âm, rồng bay phượng múa, có lôi đình binh khí đang nổi lên. Theo ngũ hành thánh lôi kiếp cùng một chỗ bộc phát loại này thiên kiếp liền xem như Khương Trần, Long Phi bọn hắn nhìn đều cảm thấy lạnh cả người, nếu như không có vào trong đó đều rất khó chống đỡ được. Tám thành chịu lấy trọng thương, nhưng đối với Vương Đông tới nói căn bản cũng không tính là gì. Hắn một tay nắm hung hăng vỗ, tất cả lôi đình liền đều vỡ vụn hết. Địa ngục dòng lô oanh minh một tiếng liền bay ra, dâng lên đáng sợ quang diễm nghiệp hỏa, thu nạp bàng bạc lôi đình liền triển khai luyện hóa Vương Đông lên trời mà ác chiến bát phương. Đem toàn bộ lôi kiếp đều đánh xuyên qua, lấy một loại rất có đánh vào thị giác lực phương thức độ kiếp trở về. Địa ngục dòng lô luyện hóa hết thảy, lôi kiếp tán đi, Vương Đông thực lực lại tăng lên không ít. Vương Đông đúng hay không? Ngươi rất không tệ, có tư cách chết tại bản công tử trong tay. Mà tộc thiếu niên Vương không nhanh không chậm đi tới. Ngươi vừa mới tiếp ta năm thành lực một quyền, có dám tiếp ta tiếp xuống một chiêu này? Này một vị thiếu niên Vương cùng nhân loại tướng mạo cùng hình thể cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, chỉ là càng thêm thẳng tắp uy vũ một chút, cũng không thấy hắn dùng binh khí. Đứng ở nơi đó liền định trụ hư không, tựa hồ thành thiên địa trung tâm. Vương Đông thực lực tăng nhiều chính là lòng tin bạo dạp muốn xác minh bản sự của mình thời điểm, lúc này cũng không cự tuyệt. Đến a, còn có cái gì chiêu số liền thi triển đi ra đi. Ta cũng muốn gặp biết một chút ma tộc thiếu niên Vương bản sự đâu. Tốt. Trưởng giết, ma tộc thiếu niên Vương liền đứng tại. Một tay nắm trở tay liền che đậy xuống dưới, vừa mới khôi phục bầu trời trong xanh lại một lần trở nên hắc ám xuống dưới. Chỉ gặp một con che khuất bầu trời trưởng ấn như là đám mây che trời, nhanh như điện chớp từ trên trời giáng xuống, nhưng lại mang theo làm người tuyệt vọng kinh khủng lực đạo. Thế đại lực trầm trưởng ấn bên trong truyền đến quỷ khóc sói chu, sinh linh khóc lóc đau khổ thanh âm. Tựa hồ là một trưởng này rơi xuống chết đi sinh linh quá nhiều. Trời sinh liền mang theo đại oán khí, có huyết sắc quang hoa đang lưu chuyển, phi thường thần dị, một trưởng mà thôi liền chấn thiên địa rì rào run run. Vô số tuổi trẻ hào kiệt đều rất là chấn động, cảm thấy trái tim bị một kích nặng nề. Một trưởng này chi lực hoàn toàn có thể nghịch loạn thiên địa, tới thật đúng lúc. Giết cho ta. Vương Đông đứng ngạo nghễ tại hồ nhảy núi phía trên, ngẩng đầu nhìn trời, âm vang đạp không mà lên, vô tận tử khí dòng lũ bắt đầu quét sạch, loạn thạch xuyên vân, tử kim lập lòe, có hừng hực sinh sát chi quang bành trướng mà lên, quét sạch bàn tay khổng lồ kia, âm âm, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Cát bay đá chảy, đại giang bị trực tiếp bốc hơi ngàn vạn dặm. Đầm lầy đều bị xé nứt, vô số sinh linh gặp nạn, bị hung hăng nghiền nát, đối oanh tràng diện quá mức đáng sợ, đến mức làm vỡ nát hư không tại bốc lên quang diễm bên trong chói lọi quang mang thời khắc có thể. Thấy được, đâm rất nhiều mắt người nước mắt chảy dài, va chạm bộc phát tiếng vang cơ hồ nổ tung hoàn vũ. Giang sơn nghịch loạn, vô số người phun máu lui lại. Hãi nhiên kinh dị tại quang mang kia bên trong, có người nhìn thấy Vương Đông xé rách cái kia đáng sợ ma trưởng. Toàn thân quấn quanh lấy tráng kiện tử kim quang mang, huyết khí như hồng lô, xuyên thẳng qua ma khí, trực tiếp giết đi qua kinh hô thanh âm từng mảnh vang lên. Sau một lát, một đạo kinh lôi thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Đó là Vương Đông bị từ trên trời đánh hạ, mà tộc thiếu niên Vương Thần Thông cũng không phải đơn giản như vậy. Trưởng tầng tầng lớp lớp, sát lực xuyên qua hư không, Vương Đông từ thương khung bên trong bị đánh tại đại địa phía trên. Trên nắm tay bị rung ra máu tươi, da chóc thịt bong, có thể nhìn thấy óng ánh sáng chói xương cốt. Bất hủ chi lực đang chảy, Vương Đông thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, phô thiên cái địa trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, như là vô số ma vân tầng tầng lớp lớp, từ trên trời bại ép mà xuống, tả hữu một loại đại thế, đè ép chung quanh thiên địa vang lên kèn kẹt, sơn hà tàn phá, tam trọng nhục thân thế giới đều tại sụp đổ. Ma tộc thiếu niên Vương thật sự là quá mạnh. Nguyên bản cảnh giới liền phóng qua Vương Đông, hắn giờ khắc này ở thương khung bên trong ung dung cất bước, như là ma tộc chân vương, muốn giết chết Vương Đông. Trưởng ấn che, mà uy hãi nhiên bất quá Vương Đông, mặc dù không phải là đối thủ nhưng cũng chênh lệch không có lớn. Như vậy, hắn tại ma khí bên trong đục xuyên một cái lối đi. Chân đạp kim sắc đại đạo thong dong rời đi. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Hỗn hợp bản thân kiếp trước mở loạn thần bộ, bằng tộc đại thần thông cùng hồng mông kinh ghi lại độn pháp. Thân ảnh phiêu giật phiêu hốt khó mà nắm lấy, mấy cái lấp lóe ở giữa liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Liền ngay cả ma tộc thiếu niên Vương muốn đuổi theo đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Mà lại hiện tại cũng không phải truy sát Vương Đông thời cơ tốt nhất. Hắn ở chỗ này cũng đã nhận được tạo hóa, cần bế quan luyện hóa, tốt đột phá cảnh giới. Ma tộc thiếu niên Vương rời đi. Mặc dù tốt đấu nhưng không có đại khai sát giới huyết tẩy nơi đây. Bởi vì hắn đồng dạng cũng là cao ngạo, nơi đây mọi người tộc cao thủ, ngoại trừ Vương Đông bên ngoài căn bản không có người đáng giá hắn xuất thủ. Cái này khiến cửu thiên Vương thể, ngự vô địch, Khương Trần các loại trẻ tuổi một đời chuẩn thiếu niên Vương Đô rất không cam lòng. Bất quá uy áp thiên địa ma dương đi xa, rất nhiều người thanh niên vẫn là thở phào một hơi, loại kia cảm giác áp bách như thần sơn treo ở đỉnh đầu. Cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh, để cho người ta không thoải mái, kinh hồn táng đảm đến toàn thân phát lạnh, tịch địa tứ trọng thiên. Vương Đông đã không sai biệt lắm leo lên đến thiếu niên Vương tình trạng. Đại bộ phận thân thể sừng sững tại cảnh giới này, có thể xưng thế hệ thanh niên vô địch chi nhân. Bất quá hắn còn muốn khắc khổ tu hành. Hôm nay cùng ma tộc thiếu niên Vương chiến đấu để hắn ý thức được thiếu sót của mình. Tu vi vẫn là quá yếu, chỉ chớp mắt 3 ngày 3 đêm thời gian liền đi qua. Hồ nhảy núi bao la hùng vĩ tình cảnh còn tại bị người nói chuyện say sưa. Một mảnh vách núi ở giữa có tử kim giang hà đang chảy. Huyết khí ngập trời, cao quý mà dũng mãnh. Khí thế như cầu vồng phương viên vạn dặm đều tựa hồ bốc cháy lên tử kim hỏa diễm. Tiếng oanh minh không ngừng, như sấm rền đánh trống. Tại quang mang trung tâm nhất có một đạo huy hoàng thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Hắn không cách nào vô vọng, vô dục, vô cầu, dáng vẻ trang nghiêm, từ đầu đến chân đều tắm rửa tại rực rỡ sa bà quang mang bên trong. Khung máy chảy xuôi áng vàng, phù văn đang đan xen, cùng 3 ngày phía trước so sánh, Vương Đông thực lực trở nên càng thêm sâu không lường được. Tại hùng hồn bên trong nhiều hơn thâm thúy, như là tiềm ẩn tại vực sâu bên trong thần long. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền có thể nghịch loạn cổ kim. Thôn phệ đại tinh cô Tô Thanh cùng Bạch Như Ý đã rời đi. Một mình đi tìm cơ duyên. Hai người bọn họ, một cái là dược thánh vương thể trời sinh đối với thiên địa bảo dược thân cận. Một cái là vận may vương thể. Vận may vào đầu, cát tường như ý. Song kiếm hợp bích tại lúc này hoang nguyên bên trong tuyệt đối là như cá gặp nước. Như hổ thêm cánh, có thể cướp đoạt to lớn tài nguyên, đồng thời không ngừng tôi luyện bản thân, đi ra con đường thuộc về mình, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu đều tại Hồng Mông không gian bên trong khổ khổ tu đi. Hiện tại cũng chỉ có Xích Nhi Hầu ở Vương Đông bên người. Đầu này màu đỏ đại long huyết khí dâng lên, long uy cái thế, bốc cháy lên cuồn cuộn long viêm, đến hiện tại Xích Nhi cũng thu được bước tiến dài. Tịch địa lục trọng tu vi tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ đến. Bình thường thanh niên thiên kiêu đều muốn bị nàng một móng vuốt cho đè chết tu luyện bên trong. Vương Đông lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, mi tâm thiên nhãn mở ra xé rách một phương thế giới. Đang cuộn trào mãnh liệt quang mang bên trong có hai đạo thân ảnh yểu điệu đi ra. Đó là hai cái trẻ tuổi mỹ mạo thiếu nữ, khí chất không đồng nhất lại đồng dạng làm người say mê. Váy xa bồng bềnh như mây, thủy tụ phấn chấn giống như hà, các nàng thân thể mềm mại thướt tha yêu kiều. Da thịt tuyết trắng như dáng mây trắng ánh sáng, bên trái một người như lâm hoa chiếu thủy, mang trên mặt tiếu dung. Vương Đông nhận biết nàng, chính là kính chiếu thần tông thần nữ, Chiếu Hân Hinh, lúc trước từng uy hiếp mời chào qua hắn, cũng từng cùng hắn kề vai chiến đấu đả kích dị tộc bên phải người kia dịu dàng động lòng người. Điềm tĩnh tú mỹ, như là hoa sen mới nở. Không nóng không vội, bình thản giản dị, Vương Đông cùng với nàng không quen, nhưng cũng gặp qua, biết nàng là thiên cổ thế gia Bách Lý thế gia thần nữ. Xích Nhi gầm nhẹ một tiếng, cuộn tại Vương Đông bên người, đối hai cái này mỹ lệ nữ tử rất là cảnh giác. Vương Đông lại ngã già ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vững như Thái Sơn, hai vị thần nữ cùng nhau mà đến, hẳn là có việc gì? Đó là tự nhiên, Chiếu Hân Hinh khẽ mỉm cười, trăm dặm thần nữ hướng phía Vương Đông doanh doanh hạ bái. Hổ nhảy núi Vương công tử lực chu dị tộc thiên kiêu, thật sự là vì nhân tộc ta làm vẻ vang, vãn hồi tôn nghiêm, một lời nói nói càng là đinh tai nhức óc, làm cho người nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Tiểu nữ tử đối Vương công tử phong thái cũng là hâm mộ vạn phần. Trăm dặm thần nữ rất khách khí, nói cũng đúng từ đáy lòng lời nói ngữ. Từ xưa đến nay lời hữu ích êm tai, lại càng không cần phải nói là từ dạng này thân phận cùng dung nhan tuyệt sắc tiên tử trong miệng. Nói ra, chờ nàng lại thuyết minh ý đồ đến thời điểm liền xem như Vương Đông cũng không tốt cự tuyệt. Kim Ngọc thần hạc. Vương Đông đuôi lông mày dương lên, đã đứng lên, theo ta được biết đó là một loại huyết mạch cực mạnh mẽ thần cầm đi. Nhục thân cường kiện, độn thuật vô song, nhưng rất khó bắt giữ. Trăm dặm thần nữ khẽ khom người, cho nên còn xin vương thần thể hỗ trợ. Ta được đến xác định tin tức, có một đầu tịch địa cấp kim ngọc thần hạc nhận dược vương hấp dẫn. Xuất hiện ở mảnh sơn hà này ở giữa, chỉ cần vương thần thể bói toán kỳ ảo tiến hành tìm kiếm, lại thêm kính chiếu thần nữ bảo kính, nhất định có thể đem thành công bắt giữ, trở thành khế ước của ta linh sủng, không quản sự thành hay không. Tiểu nữ tử đều đem dâng lên dư thừa thù lao, bất quá là bắt giữ một đầu thần cầm mà thôi. Vương Đông không có cự tuyệt. Dù sao Bách Lý gia tộc cùng hắn cũng không có thù hận, như thế kết một thiện duyên cũng là tốt. Ngược lại là Chiếu Hân Hinh để hắn có chút cảnh giác. Nữ tử này không tầm thường, ba người một lòng trực tiếp xuất phát. Vương Đông thừa cưỡi rồng thủ nhìn hai nữ đều là dị sắc liên liên không ngừng hâm mộ. Xích Nhi thật sự là quá thần tuấn, long thân hoàn mỹ mà thon dài, khí chất cao quý mà thuần túy. Thế nhưng là các nàng mộng tưởng bên trong tọa kỵ, đáng tiếc Xích Nhi căn bản không cho các nàng đến gần cơ hội. Long uy tràn ngập, long khí bài sơn đảo hải đồng dạng chút xuống, đưa các nàng ép xa xa. Tìm được Vương Đông, chu thiên toán kinh chuyển động, kích thích luân hồi đại đạo, rất nhanh liền tìm thấy được cái kia kim ngọc thần hạc hạ lạc. Ba người đằng vân giá vũ mà đi, rất nhanh liền tại một mảnh hà liêu ngọn nguồn chi địa đem tìm được. đó là một đầu dương cánh trăm trượng tiên hạc, toàn thân đều là ánh vàng rực rỡ cùng bạch ngọc doanh doanh lông vũ. Thon dài cái cổ cùng với cứng cáp mà cao song chảo, mỏ hạc như trường mâu, đỉnh đầu đỏ thắm quan đỉnh phát ra bảo thạch quang mang, đây chính là kim ngọc thần hạc. Huyết mạch chi lực tương đương rộng lớn, tùy ý phóng thích đều có kim ngọc quang mang cùng phong bạo đồng dạng quét sạch. Nó vỗ cánh mà bay, từ trong nước điêu ra một đầu tam vĩ hai đầu đại ngạc ngư. Giữa không trung bên trong liền chém giết rơi mất, muốn làm thành bữa tối vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.